Chương 234, Kỳ Giờ Ly Ạ cùng Ngủ Sa Dìm. Long bối non nửa túi quả táo thắng lợi trở về, mà mãi giấy lệ vị đại tiểu thư này có tẹt đi hỏa xạ sau đó dĩ nhiên quên muốn nghiên cứu một chút quả táo tại sao là trường ở trên cây cái này sơ chung. Cái này tiểu tẹt đi hỏa xạ chiêu kia liếm bàn tay manh thái sắc thực làm người thương yêu yêu, hơn nữa tên tiểu tử này lại vẫn đặc biệt dính người, vẫn cuốn lấy mãi giấy lệ không ngừng mà làm nũng. Phải biết trong tình huống bình thường không có bị thu phục hoang dại bộ kẻ mẩn không có như vậy chủ động liền thân nhân loại thời nay đạo lý. Tuy rằng mỹ nữ lực sát thương không phải bình thường nhưng có phải là mỗi cái bộ kẻ mẩn cũng giống như là sỉ con kia gỗ đục như thế. Này con sắc con vị thẩm mỹ quan trải qua vượt qua bộ kẻ mẩn phạm chủ. Dương rậm cây cối phồn phức tạp hơn rất dễ dàng thì sẽ lạc đường. Thế nhưng ạt cả nhìn mũi nhưng là so với ạt con kia tiệp chủ át phải tốt hơn nhiều. Đơn tỉ khíu giác trên nhạy bén trình độ nhưng là hiếm có thể cùng ạt cả nhìn so với. Một đường thuận lợi trở về, gian tiếp nhận long túi cười nói, xem ra các ngươi thu hoạch cũng không nhỏ nha. Long thân mật sờ sờ ạt cả nhìn đầu một bộ chuyện đương nhiên đạo, lữ hành trên đường có đáng tin cậy đồng bọn làm việc đương nhiên lung dung hơn nhiều. Ạt cả nhìn trước đây QNZ là ngươi bộ kẻ mẩn, nó có thể tin cậy được hay không ngươi chẳng lẽ còn hội không rõ ràng sao? Hoa a ạt cả nhìn cười híp mắt nghẹn ngào hai tiếng, đầu ở long trên mặt thân thiết sượng. Ai, ngươi liền không hiểu. Gian giả bộ sinh khí chống nạnh nói rằng, ta liền nháo không hiểu, ngươi làm sao hội có lớn như vậy mị lực làm cho bộ kẻ mẩn mỗi một người đều như thế chủ động đồng ý thân cận ngươi, trước đây ạt cả nhìn liền chưa từng có như thế nghe qua ta. Long sờ sờ mũi tuy rằng miệng không nói, thế nhưng trên mặt vẻ mặt bán đi hắn đắc ý trong lòng. Mai giấy lệ ôm tẹt đi hỏa xạ đối với mọi người cao hưng nói rằng, muốn nói thân cận, vừa nãy ta cu nở dê có phát hiện cái này nha, tuy rằng này con bộ kẹ mẩn hay vẫn là hoang dại thế nhưng là đối với ta hết sức thân mật đây. Y dì mỹ tẹt đi hỏa xạ nghe được mái giấy lệ quá sau đầu học gạt cả nhìn ở mái giấy lệ trước ngực sượt tăng sau đó đưa ngón tay đặt ở miệng nhẹ nhàng liếm láp. Như ngọc thạch đen con ngươi nhỏ giọt lóe lên trên mặt tất cả đều là ngây thơ thẹn thùng vẻ mặt. Hoa, thực sự là quá đáng yêu. Suzy, gian còn có Desi đồng thời kinh sợ một tiếng một mặt nhảy nhót mà tiến đến mài giấy lệ trước mặt tỉ mỉ mà đánh giá đại tiểu thư kiếm về cái này đáng yêu bộ kẻ mẩn. Thật sự rất khó tin tưởng nó đã vậy còn quá thân nhân loại thời nay. Đây thực sự là hoang dại bộ kẻ mẩn sao? Y y mỹ tẹt đi hỏa xạ trực tiếp từ mái giấy lệ trong lồng ngực nhào vào xù gì trong lòng. Tiểu hùng trưởng lay trông mòn con mắt mà nhìn xù gì trong tay cái kia còn chưa mở ra đóng gói chân giò hương khói. Gian cười dùng tay vô vô tẹt đi hỏa xạ đầu đem một cái quả táo đưa cho tẹt đi hỏa xạ cười nói, đói bụng đi, đến ăn trước cái quả táo. Chân giò hun khói chúng ta còn muốn đem ra làm sang quýt, xù gì chính ở phối chế bộ kẻ mẩn tự liêu. Chờ một lúc cu nở dê cho ngươi một phần hảo. Y dì hề mỹ tẹt đi hỏa xạ một mặt mừng rỡ tiếp nhận gian trong tay quả táo cái miệng nhỏ bắt đầu gặm. Lộ ấy cười nói, ta cu nở dê là cái thứ nhất nhìn thấy nhát gan tẹt đi hỏa xạ trong dĩ nhiên hội như vậy thân nhân loại thời này. Này con tẹt đi hỏa xạ cũng thật là khác loại. Ngay sau đó chúng nữ đem tẹt đi hỏa xạ đặt ở một bên lại từng người trợ giúp gian cùng sụ dì lần thứ hai bận việc lên. Long nhưng là tiếp tục chính mình chưa hoàn thành đáp lều vài nhiệm vụ, bất quá đêm nay cũng không có ngày hôm qua như vậy hạnh phúc. Lội cùng đặc sĩ trải qua từ nở dê làm một lần như vậy chuyện xấu hổ sao có thể hàng ngày bô y tiếp Long như thế làm mò. Ngày hôm qua thực sự là bởi vì đất hoang quá lạnh cho nên mới ba người lui một cái lều vải, thế nhưng hôm nay sợ rằng Long phải cùng ngày xưa như thế ở bên đống lửa phô túi ngủ. Lấy lù sạp gì nạ tiểu rắn cao hứng lẻn đến tẹt đi hỏa xạ bên người. Rồi ra tay nhỏ thân mật cùng cái này mới đồng bạn chào hỏi, hiếm thấy tiểu tử gặp phải thể hình như thế tiểu bộ kẻ mẩn, cả ngày cùng xạ lạ mẹn sở còn có trả gì giật những này đại cái đầu chờ cùng nhau thực sự là quá vô vị. Y dì hề mỹ tiểu tẹt đi hỏa xạ hiếu kỳ mà nhìn trước mắt cái này so với mình còn nhỏ hơn tiểu bất điểm một mặt hiếu kỳ, khu vực phía tây rất ít gặp được rắn vì lẽ đó tẹt đi hỏa xạ theo bản năng mà để bàn tay đặt ở bên mép liếm láp nghiêng đầu lộ ra một mặt suy nghĩ sâu sắc vẻ mặt. Ồ, đây là sạp gì nà ngươi bổ kẹ mẩn à, đúng là rất đáng yêu đâu mãi giấy lệ đem rắn ôm, dùng ngón tay nhẹ nhàng đùa tiểu tử. Lấy lù rắn ruôi ra ngắn nhỏ cánh tay nhẹ nhàng kích thích mãi giấy lệ ngón tay, tiểu tử thân thể đột nhiên phát sinh một trận chói mắt ánh sáng màu trắng, thân thể bắt đầu từ từ lớn lên. Làm sao, làm sao rồi? Long cùng Sạp Di Nạ còn có còn lại chúng nữ toàn bộ tiến tới. Lộ ấy nhìn Sạp Di Nạ mỉm cười nói, ngươi cố gắng trước đó không có uổng phí, giặt đang không ngừng mà đối chiến bên trong rút lấy lượng lớn EXT, hiện tại đúng lúc gặp thời gian rốt cục tiến hóa. Đồng thời lô rốt cục giặt ở mọi người ánh mắt mong chờ trong hoàn thành tiến hóa, từ trước tiểu lò lì ngoại hình biến thành một cái đầu tốt nhất như chát sừng dê tiểu bím trên người mặc trắng loạn nát tan quần lánh diễm ổ tộm. Đây chính là kỳ giờ lì ạ. Long cười sờ sờ kỳ giờ lì ạ đầu nhỏ, những ngày đó có thể vẫn là hắn năm đảm nhiệm tiểu tử bồi luyện, nhìn vẻ mặt nghi hoặc mà mãi giấy lệ cười giải thích, trước rắn cùng hiện tại kỳ giờ lì ạ cùng ta sở xẹp tại là như thế đều là tồn tại ở hồ hền khu vực bổ kẻ mẩn. Thuộc về siêu năng lực hệ xỉ tài thai, là từ bổ kẻ mẩn trong ấp xuất đến. Long, cảm ơn ngươi mấy ngày nay đối với sự giúp đỡ của ta. Sạp Dĩ Nạ cao hứng đem kỳ giờ lì ạ ôm vào trong ngực, theo quán quân liên minh tới gần mà na nở dê lại vẫn không có thu phục mới có thể một trận chiến bổ kẹ mẩn, vì lẽ đó trong lòng càng ngày càng lo lắng, chỉ dựa vào mẹ tùa rốt, NT ổng cùng ạ là cả dẹm này ba cái là không cách nào đánh bại được xưng liên minh ma nhờ nhất cản tổ tứ thiên vương. Còn có mấy cái nguyệt thời điểm nếu như kỳ giờ lì ạ có thể tiến hóa thành gã đệ vòi. Sau đó đến lúc đó phối hợp siêu năng nữ vương ở một bên hiệp trợ đến lúc đó liền lại thêm một đại sức chiến đấu. Càng ngày Sạp Dĩ Nạ mấy tháng sau lại muốn đi quán quân liên minh khiêu chiến cạn tổ tứ thiên vương à, thực sự là quá lợi hại rồi. Mãi giấy lệ mừng rỡ nói rằng lập tức lại xem nói với lộ eo ấy, nói như vậy đến lúc đó hai vị không liền muốn đối thủ sao? Lộ ấy cười nói, hiện tại vẫn chưa thể xác định đến lúc đó Sạp Dĩ Nạ đối thủ chính là ta. Bất quá mặc dù cái thứ nhất đối đầu người là tan này cũng rất tốt ra cạn tổ khu vực quán quân liên minh thời gian vừa lúc ở Sì Vợ Lít sau đó thời gian cử hành. Bất quá Sạp Dĩ Nạ còn muốn trước về Gôn Đèn Rột City tham gia đạo quán huấn luyện ra trong lúc đó chọn lựa đấu võ tư cách khiêu chiến. Gian cười nói, ta nghĩ đến lúc đó đại gia nhất định sẽ không bỏ qua cuộc tranh tài này đi. Đại sĩ còn có sủ gì tương tự nở nụ cười trên nét mặt toát ra ý tứ trải qua không cần nói cũng biết. Đồng thời lô kỳ giờ lì ạ từ Sạp Dĩ Nạ trong lồng ngực tránh thoát khỏi đến nhẹ nhàng nhảy đến tẹt đi hỏa xạ trước mặt, tiểu tử đưa tay ra giá giá giữa hai người thân cao phát hiện mình hiện tại so với tiểu tẹt đi hỏa xạ cao hơn nửa cái đầu sau đó rốt cục hài lòng gật gù. Tẹt đi hỏa xạ tựa hồ còn không có từ tiểu lò lì chuyển biến bên trong phản ứng lại, thế nhưng kỳ giờ lì ạ trải qua lôi kéo tẹt đi hỏa xạ tiểu hùng trưởng cao hứng chạy vội lên. Long buồn cười lắc đầu một cái nói rằng, kỳ giờ lì ạ trước sẽ không là nhân vì chính mình cái đầu so với tẹt đi hỏa xạ thấp bé mới tiến hóa đi, không nghĩ tới hai người này tiểu bất điểm trong lúc đó còn sẽ quan tâm cái này thực sự là quá còn thú vị, hơn nữa hai người này đúng là chơi rất hoan. Chúng nữ nghe được Long đều là không nhịn được bật cười, bất quá xem tẹt đi hỏa xạ tông màu nâu khuôn mặt nhỏ quai hàm làm sao hiện lên một vệ tường đỏ đây. Ban đêm, Long cùng ạt cả nhìn nằm dạp ở bên đống lửa trên phụ trách giúp ngủ ở trong lều mấy người phụ nhân cảnh giới. Bị mái giấy lệ ôm vào trong ngực đơn độc ngủ một cái lều vải tẹt đi hỏa xa đột nhiên mở mắt ra, tiểu tử tất tất tắc tắc mà từ người mẫu tiểu thư trong lồng ngực chui ra sau đó gión ra gión rén mà đem lều vải xốc lên một đạo khe nhỏ. Tiểu tẹt đi hỏa xạ dò ra một cái đầu nhìn ngủ say Long cùng ạt cả nhìn sau yên lòng tìm to y ra đi. Ạt cả nhìn lỗ thai run lên bắt lấy này nhẹ nhàng tiếng vang sau con mắt chậm rãi mở vừa vặn nhìn thấy tẹt đi họa xạ chui vào Sạp Dĩ Nạ cùng sủ gì trong lều vải. Ạt cả nhìn ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ mà nhìn ngủ say Long tựa hồ đang nghĩ có muốn hay không thông báo chủ nhân của chính mình. Nhưng mà vào lúc này tiểu tẹt đi họa xạ mang theo xoa còn buồn ngủ kỳ giờ lì ạ từ trong lều vải trộm chui ra. Ạt cả nhìn không chút biến sắc từ trên mặt đất bò. Chờ tẹt đi họa xạ cùng kỳ giờ lì ạ đi ra phạm vi tầm mắt ở ngoài mới lặng lẽ đi theo. Đồng thời lỗ lợi kỳ giờ lì ạ nhìn tẹt đi họa xạ dẫn nàng đi tới một chỗ yên tĩnh không khỏi mà lên tiếng hỏi thăm tới đến. Tuy rằng nghe không hiểu bổ kẹ mẩn ngôn ngữ thế nhưng cu nở dê năng lực đoán được na nở dê là đang hỏi tẹt đi họa xạ không cái gì dẫn nó tới nơi này. Ý ghìa mi, ý ghìa đẹp, ý ghìa mi tẹt đi họa xạ một bên kêu to một bên vung vẩy cánh tay. Tên tiểu tử này trên mặt dĩ nhiên lộ ra một mặt ngượng ngùng ngừng đỏ vẻ mặt. Nhưng mà hai thằng nhóc này không nghĩ tới chính là liền ở tại bọn hắn nửa đêm lén lút hẹn hò thì dĩ nhiên sẽ có người nhìn trộm. Ạt cả nhìn nằm trên mặt đất lặng lặng ngủ đông. Tẹt đi họa xạ hảo như nói cái gì làm người giật mình. Kỳ giờ lì ạ che miệng lại ba một mặt kinh ngạc. Đồng thời lỗ lý kỳ giờ lì ạ chấn tĩnh lại sau đó lắc lắc đầu. Nan nở dê cũng không biết cùng tẹt đi hỏa xạ nói cái gì làm cho nguyên bản một mặt chờ mong cùng ngượng ngùng tiểu tử sắc mặt trơn nên vô cùng ủ rũ. Easy tẹt đi hỏa xạ không có đạt thành mục tiêu tựa hồ không muốn liền như vậy dễ dàng buông tha, vẫn như cũ làm cuối cùng nỗ lực, tiểu hùng trưởng muốn đi lấy kỳ giờ lì ạ thế nhưng lần này chưa thành công. Kỳ giờ lì ạ rút tay về tách ra tẹt đi hỏa xạ còn nói mấy câu nói xoay người chỉ lát nữa là phải rời đi. Nhìn kỳ giờ lì ạ chậm rãi đi xa tiểu tẹt đi hỏa xạ hảo như trong lòng quyết định đột nhiên vọt tới kỳ giờ lì ạ trước người đưa tay ra cánh tay ngăn trở không cho na nở dê ly khai. Y lìa đẹp, y lìa mị, y lìa mị kỳ giờ lì ạ lắc đầu một cái. Bất luận tẹt đi hỏa xạ thế nào kêu gọi đều là một bộ thờ ơ không động lòng vẻ mặt. Vũ ô ẩn nút hồi lâu ạt cả nhìn từ bên cạnh rừng cây trong trốn ra. Thân hình cao lớn lập tức nằm ngang ở kỳ giờ lì ạ trước mặt đem hai thằng nhóc này đồng thời sợ hết hồn. Tẹt đi hỏa xạ lùi về sau vài bước nhìn thật lớn ạt cả nhìn tựa hồ có hơi khiếp đảm. Đồng thời lô kỳ giờ lì ạ trong nháy mắt di động vọt đến tẹt đi hỏa xạ trước mặt. Tiểu tử hai tay chấp ở trước ngực một mặt khẩn cầu mà nhìn ạt cả nhìn. Thế nhưng này con tiểu tẹt đi hỏa xạ tính tình tựa hồ phi thường cao ngạo. Kỳ giờ lì ạ làm như vậy trái lại sâu sắc đâm bị thương nó tiểu nam tử hán tôn nghiêm. Tẹt đi hỏa xạ đem kỳ giờ lì ạ đẩy ra, không có gì lo sợ từ trên trán mặt trăng mô hình tiêu chí bắn nhanh xuất liên tiếp sờ bíp. Ảt cả nhìn gầm lên giận giữ đầu cao cao vung lên tùy ý tẹt đi hỏa xạ sờ bíp đánh vào người, điểm ấy trình độ công kích nó còn không có để ở trong mắt. Thấy sự công kích của chính mình không có đối với ạt cả nhìn tạo thành bao lớn thương tổn tẹt đi hỏa xạ lúc này nộ không thể hết cắn chặt hàm răng trực diện vào tới. Ạt cả nhìn đầu nhẹ nhàng đỉnh đầu dễ dàng liền đem tẹt đi hỏa xạ đánh bay đi ra ngoài. A-ô ạt cả nhìn há mồm ra chính là một đạo cực nóng phở là mẹt giờ đi ra ngoài ép thẳng tới tẹt đi hỏa xạ. Một đạo hồng màu tím tinh thần lồng phòng hộ ở tẹt đi hỏa xạ trước người hình thành cấu trúc một đạo siêu năng lực bình phong. Kỳ giờ lì ạ hai tay chấp ở trước ngực dùng xì tài đem ạt cả nhìn hỏa diễm phản xạ đến trên bầu trời. Tiểu tử một mặt lo lắng vẻ mặt, không nghĩ tới nó lại vẫn rất giữ gìn tẹt đi hỏa xạ. Ạt cả nhìn con mắt quét một vòng nằm trên mặt đất tẹt đi hỏa xạ sau đó nhìn kỳ giờ lì ạ ôn nhu kêu to hai tiếng sau đó cùng đầu. Kỳ giờ lì ạ quay đầu dùng ánh mắt phức tạp nhìn tẹt đi hỏa xạ một chút sau đó nhẹ nhàng bay vọt nhảy đến ạt cả nhìn trên lưng. Vũ ô ạt cả nhìn gầm lên giận dữ thân thể thả người từ tẹt đi hỏa xạ trên người nhảy vọt qua, tẹt đi hỏa xạ từ trên mặt đất bò không cam lòng nhìn kỳ giờ lì ạ, tiểu tử đột nhiên phát sinh một tiếng khác hẳn với bình thường tiếng giống giận dữ, thân thể lóe sáng một trận hào quang màu trắng trong đêm đen đặc biệt chói mắt. Ạt cả nhìn dừng bước xoay người cùng kỳ giờ lì ạ đồng thời nhìn tẹt đi hỏa xạ tiến hóa thành thân hình cao lớn cao to ủ xạ dịn. Ủ xạ dịn vung vẩy to lớn hùng trưởng nện ngực gào thét. Hung ác con mắt nhìn chằm chằm ạt cả nhìn tiến hóa sau đó tính khí đại biến nào có trước như vậy một bộ dáng vẻ đáng yêu. U xạ dìm ở song trường ở trước ngực vỗ một cái ngưng tụ một cái màu lam nhạt khí hợp đạn bỗng nhiên hướng về ạt cả nhìn ném tới. Ạt cả nhìn tung người một cái nhảy ra, khí hợp đạn oanh kích đến một viên tráng kiện cây cối trên ầm ầm nổ tung. Kỳ giờ lì ạ hay là không nghĩ tới tiến hóa sau tẹt đi hỏa xạ dĩ nhiên hội làm sao táo bạo hơn nữa lực phá hoại QNZ là kinh người. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên đã quên đi ngăn cản. Ảt cả nhìn gầm lên giận dữ há mồm chính là một cái phở là mẹt giờ kích bắn ra đem ủ xạ dịn thôn phệ. Cái này to con cũng không có ạt cả nhìn như vậy linh hoạt thân thủ. Cực nóng hỏa diễm cháy hừng hực, ủ xạ dịn cổng kênh nhe răng nhết miệng càng hung ác nhìn ạt cả nhìn. Gào ủ xạ dịn ngửa mặt lên trời rít gào. Rộng lớn hùng trưởng trên tăng vọt xuất một đạo một thửa cờ tăng trưởng ngăm đen lợi chảo đống nhiên vung vẩy mà đi càng là đem hỏa diễm xé rách thẳng tắp hướng về ạt cả nhìn vọt tới. Xa đo cơn hung ác khấu trừ lại tự phải đem ạt cả nhìn sờ lạt ra. Vũ ô ạt cả nhìn mở ra thiêu đốt cháy diễm miệng, cháy hừng hực phỉ dở phèn bị kéo dài ra đi giam ở ạt cả nhìn trên dưới lưỡng ngạc. Ạt cả nhìn mạnh mẽ thân thể đống nhiên nhào tiến lên chính diện đón nhận đủ xa dịn. Cực nóng hỏa viêm nát tan quyển quyển trên cánh tay xạ đọc cơ tỏa ra ngăm đen ánh sáng, ạt cả nhìn một đòn công phá ủ xạ dịnh phòng ngự đem hung ác hất tung ở mặt đất.